Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gấu váy hoảng hốt nhìn sang. Sao nó lại tới đây? Vệ thị, hai ông quen à? Sao lại không quen cho được? Bây giờ khắp nơi trong trường đều đang đồn thổi rằng anh Tuấn có ý với Tần Khả đấy. Kiều Cần quay lại cất lời chào phúng. Thật hay giả thế? Vệ thị nhìn Hoắc Tuấn bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Hoắc thiếu gia, hóa ra cậu thích mẫu người trong sáng thuần khiết. Kiều Du, như này thì trong sáng quá, đến chỗ thế này mà vẫn còn mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa. Tần Yên căng thẳng nắm chặt góc váy, quay sang lại nhìn sắc mặt Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn không hề ngó ngàng tới mấy người bọn họ, chỉ hơi rũ mắt nhìn về phía vũ trường. Nửa sườn mặt anh Tuấn không nhìn ra cảm xúc gì. Kiều Du nói đúng, bộ đồ cô đang mặc thoạt nhìn rất không hợp với không khí ở đây. Váy vải trắng hợp với dáng người mới phát dục của cô một cách hoàn mỹ, bộ ngực hơi nhô lên, vòng eo gọn gàng mảnh mai, đôi chân nhỏ trắng bóc, cánh tay mảnh khảnh, cả cái cổ duyên dáng cũng lộ ra ngoài, chính là vẻ đẹp vô hại, cực dễ khiến cho đàn ông nổi lên dạ tính. Hoắc Tuấn hớp một ngụm rượu, hầu kết chậm rãi lan truyền trong cổ họng. Vệ thị ngồi kế bên bật cười. Tôi đến cược với mấy cậu, cô nhóc này là lần đầu tới đây. Nói thừa, Kiều Du nói. Người ta là học sinh ba tốt, học kỳ nào cũng giành được học bổng hạng nhất của trường, đâu như chúng ta. Hề, trụ cột tương lai đấy à? Thấy Hoắc Tuấn vẫn đang chăm chú nhìn phía dưới, Vệ Thịnh hơi ngạc nhiên, ngớ ra một lúc rồi mới ghé lại cười hỏi. Sao thế, Hoắc thiếu gia thích thật à? Ánh mắt Hoắc Tuấn đảo qua, không nói gì. Hắn nhớ màng máng, lần đầu tiên gặp cô, hình như cô cũng mặc một thân váy trắng như thế này. Đó là vào một buổi trưa, trong khu rừng nhỏ phía sau trung học Càn Đức, hắn nằm trên thảm cỏ mềm, đánh một giấc ngủ trưa. Không biết khi nào mở mắt ra, chợt thấy ngoài luồng cây có cô gái mặc váy trắng đang tập nhảy trong một góc không người. Động tác không giống như được trải qua huấn luyện bài bản, thì thoảng còn lộ ra chút vụng về. Hơn nữa, còn vừa khóc vừa nhảy. Đó là lần đầu tiên Hoắc Tuấn thấy một người vừa nhảy vừa khóc, cũng là lần đầu tiên trông thấy một người khóc an tĩnh tới vậy. Vành mắt phím hồng, cánh môi bị cắn chặt đến trắng bệch, chóp mũi trắng nón hơi đỏ lên, trông rất thống khổ. Thế nhưng lại khiến hắn muốn. Hê, lại bảo không đi. Vệ thị gác cánh tay lên vai hắn, kéo tâm trí đang bay xa của Hoắc Tuấn trở về. Hoắc Tuấn lạnh lùng hất tay hắn xuống. Vệ thị dướng cả người ra phía trước, cười đều với anh em Kiều Cần và Kiều Du ngồi đối diện. Nhất là ở nơi như thế này, mấy bé thuần khiết đúng là càng nhìn lâu càng thấy thích. Làm sao? Chợt, các ông tự nhìn đi, hình dung sao nhỉ? À, da thịt nõn nà trắng bóc, véo một cái là đỏ lên, giọng nói nhất định cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Mấy ông chẳng lẽ không muốn... Bốp! Lời còn chưa dứt, Vệ Thịnh đã bị ấn mặt vào đĩa hoa quả phía trước. Đạch! Cả mặt hắn dính đầy nước hoa quả xanh đỏ, nhếch nhác đứng lên. Phía đối diện, hai anh em Kiều Cần Kiều Dô sửng sốt, sau đó bật cười khi thấy người gặp họ. Kế bên, Hoắc Tuấn chậm rãi lau tay, mí mắt lười nhác rũ xuống, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích. Muốn cái rắm. Hoắc Tuấn nhìn xoáy sâu vào người nọ, sau đó hừ lạnh một tiếng, vừa bất mãn vừa khinh thường. Không biết vì sao vị đại thiếu gia này đột nhiên lên cơn, Vệ Tinh lau sạch nước hoa quả dính trên mặt, rốt cuộc cũng hoàn hồn. Đây là bảo bối của Hoắc thiếu gia, không được vô lễ đúng không? Được rồi, anh em hiểu rồi, anh em đi sắp xếp cho cậu. Tần Yên ngồi bên cạnh cắn chặt môi, muốn nói lại thôi. Vệ Thịnh đã giơ tay gọi người tới, hắn chỉ về phía bộ piano. Mời cô gái kia lại đây, phải lễ phép, dám động vào chút da thịt nào của cô ấy, cậu cứ liệu hồn. Nói xong, Vệ Tinh quay lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy được rồi chớ. Hoắc Tuấn cười nhạt, nhấp một ngụm rượu, không hề ngước mắt. Cô ấy không tới đâu. Tần Yên ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng thả lỏng. Hiển nhiên, cô ta cũng nghĩ giống hắn. Một phút sau, Tần Yên không thể tin nổi, nhìn bóng người nhỏ bé quen thuộc phía dưới đang im lặng theo sau chân vụt vụt. Mà trên sofa, Hoắc Tuấn bỏ đôi chân đang gác trên bàn xuống, đôi mắt nhau lại. Trong ba, ánh sáng mập mờ, tiếng nhạc to hơn nữa, nghe lâu rồi cũng sẽ bị tê liệt. Mấy ngày trước, vì chuyện chọn nguyện vọng mà Tần Khả chẳng được ngủ ngon. Bây giờ ngồi trên bục để đàn piano, chưa được bao lâu đã thấy buồn ngủ. Lý trí không kiên trì được lâu, cô bèn ngả dạp người lên nắp đàn mà ngủ. Tần Khả mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô một mình lẻ bóng, ngồi trong căn phòng rộng lớn trống trải, khắp nơi đều là màu đỏ. Cô vẫn nhớ đêm hôm ấy. Ở nhà cũ Hoắc gia, hôn lễ của Hoắc Trọng Lâu và Tần Yên. Tần Yên vì bộ dạng bị hủy dung của Hoắc Lâu dọa cho kinh hãi, phải bỏ trốn ngay trong đêm. Cha mẹ Tần Yên khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin Tần Khả thay Tần Yên gả vào nhà Hoắc. Cô đồng ý. Tần Khả hoảng hốt, muốn chạy tới kéo cô gái đang ngồi trên giường xuống, kêu cô mau bỏ chạy, chạy càng xa càng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net